Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131 trò đùa dai, 131 trò đùa dai. Tiếp nhận ấm nước, Thẩm Mộc cũng tiến đến cái mũi biên nghe nghe, xác thật không có bất luận cái gì hương vị. Sau đó Thẩm Mộc đi đến một quán chưa hóa tuyết đọng chỗ. Nhìn một lát trong tay ấm nước, miệng bình rất nhỏ, hồ thân lại là không trong suốt, chỉ có thể xác định hồ chứa đầy chính là cùng thủy khuynh hướng cảm xúc không sai biệt lắm chất lòng. Là thủy sao? Vẫn là, Thẩm Mộc nghĩ nghĩ, đem trong tay ấm nước hơi hơi khuynh, đổ một chút chất lòng ở tuyết đọng thượng lập tức lõm xuống đi một mảnh nhỏ. Ở ao hãm chỗ có nhàn nhạt vệt đỏ. Ngoạ tào, đây là cái gì? Dâu tây nước sao? Triệu Húc hoảng sợ. Triệu Húc đương nhiên không phải thật sự cảm thấy đây là dâu tây nước. Đây là cái gì? Này cũng không có khả năng là huyết a. Huyết nhan sắc cũng quá phai nhạt. O, đột, đại ý, hẳn là nghĩ đến, mặt khác đồ ăn đều không ở. Chỉ còn này một hồ thủy. Bên trong nhất định có miêu nị. Triệu Húc theo bản năng liếm liếm môi, vừa rồi cơ khát lúc này cũng đạm đi không ít, nguyên bản một người một ngày nửa ngày không uống thủy, cũng nhiều nhất là cảm thấy khát, sẽ không có cái gì thân thể thượng không khỏe, chỉ là nửa ngày không uống thủy, nhìn đến ấm nước khó tránh khỏi sẽ cảm thấy khát. Dựa, này, này chẳng lẽ là độc dược sao? Triệu Húc tiếp nhận ấm nước, cũng hướng tuyết địa thượng đổ một chút. Càng nhiều vệt đỏ xuất hiện ở tuyết thượng, Triệu Húc nhìn tuyết địa thượng rõ ràng dấu vết, không khỏi đáy lòng tê dại. Chẳng lẽ chúng ta nước uống hồ chung, thì thật trang, đều là độc dược sao? Tỉ như, nếu trong vòng vài ngày không rời đi nơi này, liền sẽ chết, ta dựa, ngươi xem cái này hồ. Triệu Húc nhìn ấm nước, càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán, ngươi xem nó, bình thân lớn như vậy. Bình khẩu như vậy tiểu, nếu không phải đem thủy đào ra tới, căn bản không có khả năng phát hiện thủy nhan sắc không đúng. Nhưng nơi này trừ bỏ ấm nước, lại không có khác vật chứa, ai sẽ không có việc gì đem thủy đào ra tới. Hơn nữa, ai sẽ hoài nghi hệ thống ở ấm nước phóng không phải thủy. Rốt cuộc uống thời điểm đều không có khác thường. Chúng ta có phải hay không năm trong vòng 3 ngày không hoàn thành trò chơi này? Liền phải, thân chết ở chỗ này. Triệu Húc, tuyệt vọng biểu tình, JPG nghe xong Triệu Húc kích động trần từ. Thẩm Mộc cũng ngây ngẩn cả người. Hẳn là không, không thể nào, ta vừa rồi căn bản không hướng phương diện này tưởng. Nhưng này xác thật là một loại khả năng tính. Tuy rằng không có mặt khác manh mối cùng chứng cứ. Nhưng nếu mỗi một hồ thủy nhan sắc đều có giống nhau, thì bản thân chính là một cái chứng cứ. Thẩm Mộc tâm thần hơi định, không cần suy đoán, nhìn một cái khác thủy sẽ biết. Hơn nữa liền tính thật sự có vấn đề, uống đều uống lên, còn có thể ly sao tích. Triệu Húc lại từ Thẩm Mộc nói xuôi tai ra một khác vị ý tứ. Đồng dạng thoáng sửng sốt, không hướng phương diện này tưởng. Vậy ngươi cảm thấy là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ, Triệu Húc hai mắt sáng ngời, đây là thả dâu tây phao đằng phiến vitamin C sao? Thẩm Mộc, ngoặc kép, ta cảm thấy này có thể hay không là nữ vu độc dược? Nữ vu độc dược, Triệu Húc sửng sốt, như vậy vừa nói giống như, cũng không phải không có khả năng. Bất quá Triệu Húc quơ quơ trong tay ấm nước, vẻ mặt một lời khó nói hết. Nữ vu độc dược sẽ đặt ở quân dụng ấm nước chung sao? Không có thủy tinh bình ít nhất cũng đến có cái viên đế bình thủy tinh gì đi, không phải. Nhìn cái kia lay động vụng về ấm nước, Thẩm Mộc cũng cảm thấy thực vô nghĩa. Đối với ấm nước, Triệu Húc giải thích nói. Ta ý tứ là, có thể hay không nữ vu đem hệ thống đưa tặng độc dược. Đảo vào ấm nước, ngụy trang thành bình thường thủy. Muốn độc chết đi ngang qua người chơi. Triệu Húc nhíu nhíu mày. Tựa hồ lâm vào buồn rầu suy tư. Ân, người như vậy vừa nói hình như là có khả năng. Rốt cuộc cùng dược có quan hệ chỉ có nữ vu. Chính là, nói đến cùng, nữ vu độc dược cùng thuốc giải. Chẳng qua là hệ thống công năng một loại miêu tả đi. lại không phải thật sự độc dược cùng thuốc giải. Tưởng cho người ta uống độc dược, cũng chỉ yêu cầu điểm một chút hệ thống là được à. Ân, Mộc Sáo ở thần mộc túi tiền trung lẳng lặng mà nằm mơ siêu nếu thổi sáo giả cây sáo là thật sự. Kia nữ vu dược rất có thể cũng đã thực thể hóa. Nhưng loại sự tình này vô tội bình dân đương nhiên là không biết. Hơn nữa, nữ vu độc dược loại này giả thiết vốn dĩ cũng tồn tại lỗ hổng. Thẩm mộc nghĩ nghĩ, hiện tại có một cái đơn giản phương pháp có thể nghiệm chứng một ít việc. Chúng ta chỉ cần xác định, này bình thủy là độc đáo, vẫn là sở hữu thủy đều như vậy, đúng vậy. Ý kiến hay, Triệu Húc gật đầu đồng ý. Mặt khác thủy nếu đều là trong suốt, vậy thuyết minh xác thật là này hồ thủy vấn đề. Bất quá, nữ vu độc dược gì đó, vẫn là không quá đáng tin cậy đi. Liên tính không nói ta vừa rồi nói, nữ vu độc dược chỉ là một cái đại từ. Liên tính thật sự có như vậy một cái đồ vật, nữ vu vì cái gì muốn đem chính mình độc dược lưu lại nơi này. Độc dược xem như nữ vu vũ khí đi, như vậy quan trọng đồ vật đương nhiên hẳn là tùy thân mang theo. Muốn nói nữ vu là cố ý lưu lại tưởng độc chết người. Vậy càng kỳ quái, liền tính là nữ vu cũng không biết ai sẽ uống xong này hồ thủy. Vô khác biệt hạ độc, độc chết người một nhà làm sao bây giờ? Thẩm mộc đồng ý Triệu Húc cách nói. Đúng vậy, ta vừa rồi cũng suy nghĩ. Nếu này hồ thủy thật là độc dược, kia thế nào mới xem như chúng độc đâu? Uống một ngụm liền tính, vẫn là toàn uống xong mới tính, là uống chút ít liền sẽ khiến cho thân thể không khỏe. Vẫn là toàn bộ uống xong về sau mới có tác dụng. Nếu là người trước, chỉ cần uống qua liền sẽ chết, ta tưởng cũng là không có khả năng, bằng không nữ vu liền nghịch thiên, nếu là uống qua sau sẽ thân thể không khỏe. Không khỏe trình độ theo uống xong độc dược phân lượng gia tăng. Thẩm mộc ánh mắt dừng ở hồ thượng, loại này hồ thịnh thủy lượng hẳn là một thang, đừng nói là tại đây loại hoàn cảnh hạ, chính là ngày thường cũng không có ai có thể dùng một lần uống xong. Mà uống xong thân thể không khỏe sao, người bình thường đều sẽ không ngốc đến tiếp theo uống, tương đương với loại tình huống này độc dược chỉ có thể phát huy ra nhất định công hiệu. Nếu bắt được này bình thủy người chỉ uống một ngụm, kia đối phương chỉ biết có rất nhỏ không khỏe, rất có thể sẽ đảo rớt dư lại thủy, này cũng lãng phí quá nhiều. Triệu Húc lông mày vặn đến cùng nhau, lại buông ra, lại vặn đến cùng nhau, sau đó lại buông ra, cho nên quả nhiên vẫn là dâu tây phao đằng phiến đi. Nói xong, Triệu Húc đột nhiên nhìn trong tay hồ, đối với bình khẩu uống một ngụm. Triệu Húc, ngươi, sự phát đột nhiên, Thẩm Mộc hoàn toàn không đoán trước đến sẽ phát sinh cảnh tượng như vậy. Trong nháy mắt lông tơ đều dựng lên, vỗ tay đoạt lại ấm nước, ngươi đang làm gì, ngươi thế nào, ta, không cần khẩn trương, Triệu Húc nhấp nhấp miệng, tựa hồ ở nghiên cứu trong miệng hương vị, ta không có gì cảm giác, hơn nữa ta là suy nghĩ cặn kẽ, ngươi nói đúng, liền tính thật là nữ vu độc dược. Cũng không có khả năng ở pha loãng sau vẫn giữ lại uống một ngụm chính là hiệu quả. Cho nên lớn như vậy một hồ thủy, uống một ngụm nhiều nhất có chút không thoải mái mà thôi. Cho nên này rốt cuộc là cái gì? Uống một ngụm chính là nhanh nhất nghiệm chứng phương án. Thẩm mộc trầm mặc ước chừng 10 giây. Người nói đều đối, ta vừa rồi lời nói còn chưa nói xong đâu, à. Triệu Húc ngây người một chút. Có một loại dự cảm bất hảo, Thẩm Mộc một trận thổn thức, ta tưởng nói, bình khẩu nhan sắc như vậy thâm, lau độc dược cũng nhìn không ra cái gì, cho nên cùng đem độc dược đảo tiến một hồ trong nước so sánh với. Đem độc dược bôi trên bình khẩu có lẽ là cái càng tốt chủ ý. Như vậy là có thể bảo đảm đại bộ phận độc dược tiến bụng, Triệu Húc. Ngoặc kép, Thẩm Mộc, cho nên ngươi có khỏe không? Ta còn hảo, đi, Triệu Húc tuyệt vọng, ta vốn dĩ khá tốt, người như vậy vừa nói. Triệu Húc cẩn thận cảm thụ một chút chính mình thân thể biến hóa. Hẳn là vẫn là khá tốt, quả nhiên là dâu tây phao đằng phiến sao. Thẩm Mộc cầm lòng không đậu tưởng, bất qua cái này hương vị, Triệu Húc lại nhấp nhấp đầu lưỡi. như là, dỉ sắt hương vị, dỉ sắt hương vị. Thẩm Mộc nhìn trong tay ấm nước, lại lấy ra di động nhìn nhìn người chơi trạng thái giao diện. Nhìn vẫn cứ khỏe mạnh 10 danh người chơi. Sau một lúc lâu vô ngữ, cuối cùng nói không nên lời là cảm thán vẫn là buồn bực. Xem cái này tình huống, nói không chừng chúng ta đều bị chơi. Thẩm Mộc cùng Triệu Húc tiếp tục hướng đỉnh núi đi, ấm nước bị thành thành thật thật lưu tại chỗ. Như thế nào sẽ có người đem pha loãng huyết thêm đến thủy, tưởng cái gì đâu. Triệu Húc trong lòng miễn bàn quá buồn bực, tưởng dọa người sao, kia có bản lĩnh dùng thật sự huyết a. Này huyết hy huyết nó mẫu thân đều nhận không ra a. Thẩm Mộc. Ân, kỳ thật còn rất có ý tứ. Triệu Húc người da đen dấu chấm hỏi mặt. Người xem, phóng này hồ thủy người chỉ là bỏ thêm điểm liêu. Chúng ta hai cái liền nghiêm túc phỏng đoán phân tích nửa ngày. Còn một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Đến ra nhiều loại khả năng tính. Thiếu chút nữa đem nó trở thành quan trọng đạo cụ. Thẩm Mộc thổn thức. Liền tính là những người khác đi vào nơi này. Không có kiểm tra hồ trung thủy. Uống xong đi thời điểm cũng có thể cảm nhận được gì sắt hương vị. Đồng dạng sẽ nghĩ nhiều, nhưng này có cái gì ý nghĩa? Triệu Húc có chút phát điên. Thẩm Mộc không biết nghĩ tới cái gì. Thậm chí lộ ra một tia mỉm cười. Không cảm thấy rất vui sướng sao? Triệu Húc lạnh nhạt, không cảm thấy, nếu là bị pha loãng máu loãng. Kia trừ bỏ tâm lý thượng không khỏe, sẽ không có cái gì bất lương phản ứng. Nhưng thật ra máu loãng loại đồ vật này, bản thân khiến cho người mơ màng hết bài này đến bài khác a. Là chính mình huyết đâu? Vẫn là, bang, thói quen tính đá đá Triệu Húc lại đá đi bên chân một kiện đồ vật. Chân cảm có chút không đúng. Triệu Húc ngừng lại, đây là cái gì? Triệu Húc khom lưng nhặt lên bị đá đến một bên giống nhau sự vật. Này tựa hồ là một cái dây thun. Đại khái có thành niên người một bàn tay như vậy trường. Xem hai quả nhiên mài mòn như là vốn dĩ bị cố định ở thứ gì thượng. Thẩm Mộc thấy rõ Triệu Húc trong tay đồ vật, ánh mắt chợt lóe, Mộc sáo thượng cũng có một cái đồng dạng dây thun. Lúc trước chính là như vậy treo ở trên tường, ai vật trang sức rớt, như thế nào dừng ở nơi này. Triệu Húc nhìn nhìn trong tay dây thun, nghi hoặc mà nhìn về phía Thẩm Mộc. Thẩm Mộc cũng nghi hoặc mà nhìn trở về. Triệu Húc nghĩ nghĩ, đem dây thun cất vào túi tiền. Không biết là ai rớt, gặp được người hỏi một chút đi. Lại đi rồi một đoạn thời gian, Thái Dương đã từ đỉnh đầu dần dần hướng phương Tây nghiêng đi. Ánh sáng cũng dần dần từ màu trắng biến thành thiên hoàng màu camơ siêu mà đỉnh núi cũng rốt cuộc. Gần ngay trước mắt, từ chân núi đến đỉnh núi. Thẩm Mộc ở trong lòng tính ra một chút, không tính đình trệ thời gian, ước chừng muốn 5 cái giờ. Chính mình cùng Triệu Húc nhà gỗ ước chừng ở Sơn Nam diện trung đẳng thiên tượng một chút vị trí. Thẩm Mộc nhìn thoáng qua di động, đã buổi chiều 4 giờ rưỡi. Không biết lang vào đêm thời gian này đây chân thật mặt trời lặn mặt trời mọc vì chuẩn. Vẫn là cố định buổi tối 9:00 đến sáng sớm 6:00. Để ngừa vạn nhất, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Hô, rốt cuộc tới rồi, nhìn gần ngay trước mắt đỉnh núi. Triệu Húc lộ ra tươi cười. Cũng đừng làm cho chúng ta một chuyến tay không. Đi rồi một ngày mệt chết. Thẩm Mộc lòng có đồng cảm gật gật đầu. Quét xác đồ thật là thân thể lực sống, hai người hướng tới đỉnh núi tới gần. Thực mau, Triệu Húc lo lắng đã bị nghiệm chứng vì buồn lo vô cớ. Ngoặc kép, ta xem ngươi chính là lang đi. Một cái có chút bén nhọn giọng nữ đột nhiên cất cao. Cắt qua không khí đâm vào Thẩm Triệu hai người lỗ tai. Hai người bước chân không hẹn mà cùng dừng một chút. Đỉnh núi bên này thụ tương đối có chút thưa thớt. Lại đi phía trước đi thụ liền càng thiếu. Thẩm Mộc cùng Triệu Húc ăn ý phóng nhẹ bước chân. Về phía trước để sát vào một ít. Lại đi phía trước liền phải tới đỉnh. Đỉnh núi có một mảnh nhỏ đất trống. Thẩm Mộc cùng Triệu Húc xử ở một thân cây mặt sau. Lơ lỏng thụ rất khó hoàn toàn ngăn trở hai cái thành niên nam tử. Bất quá đang ở đỉnh núi nói chuyện hai người hiển nhiên lực chú ý cũng không ở chỗ này. Tạm thời cũng không có phát hiện có người tới. Từ góc độ này nhìn lại, có thể đại khái nhìn đến nói chuyện hai người là tuổi trẻ một nam một nữ. Tuy rằng không rõ ràng lắm bọn họ quan hệ, trong không khí làm Thẩm Mộc cảm thấy hai người chi gian cũng không đơn giản. Chẳng lẽ là tình lữ sao? Một cái khác thanh âm cũng truyền vào hai người lỗ tai. Đây là một cái có chút ôn nhuận giọng nam. Chà chà, người bình tĩnh một chút. Hiện tại tình thế không thể so ở bên ngoài. Người không cần tùy hứng. Ta tùy hứng, giọng nữ không giận phản cười. Lộ Thế Mạc, người vuốt người lương tâm. Người nói ta tùy hứng. Nữ tử thanh âm đã không xong. Hết chương.